Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179: Tông lão cầu túi chữ vật. Bảo tàng tương đối khá. 182. Chương 179: Tông lão cầu túi chữ vật. Bảo tàng tương đối khá. 2 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 179, tông lão cẩu túi chữ vật. Bảo tàng tương đối khá. Canh thứ 3 tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mặt thượng nhẫn không ngừng mừng rỡ. Cuối cùng, bát quái tính vận thuật đại thành. Nha, tính đến đại trí giả ngu thiên phú tăng thêm. Một lần 7 ngày đốn ngộ thời gian. Cái này môn bí thuật vẻn vẹn tu luyện tới đại thành cấp liền bỏ ra ta hơn 100 năm thời gian. Mấu chốt nhất là, cái này còn chỉ là nửa bộ bát quái tính vận thuật. Người vận quyển sách, đây là độ khó hơi thấp hạ thiên. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán. Cái này nếu là muốn đem trên dưới 2 quyển sách, đồng thời tu luyện đến đại thành, thậm chí cảnh giới viên mãn, kia phải tốn hao bao nhiêu thời gian? 500 năm, 800 năm, Tô Tỉnh đã có chút không dám tưởng tượng rồi. Tính như vậy lời nói. Đại thành cấp bậc bát quái tính vận thuật, có lẽ đủ để che đậy tông lão cẩu đối với ta cảm ứng a. Tô Tỉnh đối với lần này có chút chờ mong. Hắn đoán chừng tông lão cẩu chắc còn ở tiên võ thời đại phó bản bên trong. Bất quá đánh giết tông lão cẩu trước đó, vẫn là phải hảo hảo chủ hoạch một phen. Phải tất yếu làm được nhất kích tất sát. Không thể cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người đoán tông lão cẩu giờ phút này nên đang núp ở tiên võ thời đại phó bản bên trong. Nhưng người cũng không có vội vã động thủ, mà là trước dịch dung liễm tức, sau đó sử dụng bát quái tính vận thuật che giấu bản thân khí vận. Về sau, người tiến vào tiên võ thời đại phó bản, người tại tiên võ thời đại phó bản bên trong tìm mấy ngày. Phát hiện hắn lần này vẫn như cũ ẩn thân tại trường Xuân Môn bên trong. Ngụy trang thành rồi một cái ngoại môn đệ tử. Người vậy trông bầu vẽ gáo. Tốn hao một chút tiền tài gia nhập trường Xuân Môn. Trở thành một cái ngoại môn đệ tử. Quả nhiên, che giấu bản thân khí vận về sau. Tông lão cẩu căn bản không có phát giác được nguy hiểm. Tông môn trên quảng trường. Người làm bộ luyện võ. Lại chậm rãi tới gần tông lão cẩu. Tại khoảng cách tông lão cẩu còn có 3 mét khoảng cách thời điểm. Người bỗng nhiên bạo khởi. Nguyên lực quấn quanh ở song quyền phía trên. Phá hư cảnh cường giả lực lượng kinh khủng tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cao đến 100 vạn tấn cự lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tông lão cẩu không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Trực tiếp bị ngươi nện thành rồi huyết vụ đầy trời. Trước đó hắn thần thức xuất khiếu tựa hồ là muốn chạy trốn. Người vậy không bút tích. Trực tiếp tiêu diệt thần hồn của hắn. Tại tông lão cẩu chết đi vị trí. Người nhặt lên hắn túi chữ vật. Tại một đám trường xuân phái đệ tử kinh hô bên trong. Nghênh ngang rời đi. Người trở lại linh điền động thiên. Bắt đầu kiểm tra lên tông lão cẩu pháp khí chứa đồ. Bởi vì tông lão cẩu thần hồn đã diệt. Cái này trên túi chữ vật thần hồn ấn ký tự sụp đổ. Người dễ như trở bàn tay thấy rõ tông lão cẩu trong túi chữ vật bảo vật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao mô phỏng năng lượng 240 vạn điểm. Còn thừa năng lượng 2.4806 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Chợt Tô Tỉnh cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh trong tay nhiều hơn một con màu xám cho túi chữ vật. Không bị phá hư túi chữ vật. Cuối cùng bị ta chiếm được rồi. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ. Không kịp chờ đợi mở ra túi chữ vật kiểm tra một phen. Thần thức dò vào trong túi chữ vật. Tô Tỉnh nháy mắt liền sợ ngây người. Đây là Tô Tỉnh gặp qua lớn nhất chữ vật đạo cụ. Toàn bộ trong túi chữ vật không gian. Tô Tỉnh đoán chừng tối thiểu có 3.000 mét khối. Ai ra, 3.000 mét khối. bực này pháp khí chứa đồ, tại tu tiên giới cũng coi như được cực phẩm đi. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, phải biết hắn hiện tại dùng chữ vật giới chỉ, hắn không gian chữ vật cũng liền 100 mét khối gạo thôi. Mà các đại đỉnh tiêm thương hội, bình thường dùng để chứa hàng hóa chữ vật đạo cụ, bình thường cũng đều tại 50 mét khối tả hữu. Bởi vì không gian càng lớn pháp khí chứa đồ, giá cả càng quý. Đương nhiên, Tô Tỉnh có tùy thân linh điền. Trong đó không gian đã không thể dùng mét khối để hình dung. Bởi vậy pháp khí chứa đồ còn tính là tiếp theo. Chủ yếu nhất là nội bộ trang bảo vật. Thần thức dò xét một phen, Tô Tỉnh liền phát hiện một đại chồng giấy chất thư tịch. Đây đều là Tông Lão Cẩu quyển nhật ký. 2000 năm đến ghi chép nhật ký. Nó nội dung nhiều có thể so với mấy trăm triệu chữ tiểu thuyết. Những ngày này nhớ nội dung, phần lớn là chính Tông Lão Cẩu 1-2000 năm qua trải qua sự tình. Có thể so với một bộ cự cặn kẽ nhân vật tự truyện. Đối với Tô Tỉnh mà nói, những ngày này nhớ, tuyệt đối là hiểu rõ tu tiên giới trọng yếu bảo tàng. Đương nhiên, Tô Tỉnh thần thức chỉ là một quét mà qua. Hắn sẽ không đem thời gian quý giá đặt ở nhìn những ngày này ghi chép bên trên. Mà ở nhật ký bên cạnh, thì là một đống nhỏ ngọc giản. Tô Tỉnh tra xét rõ ràng một phen, phát hiện những ngọc giản này số lượng chừng trên 100 mai. Ngọc giản này bên trong ghi lại phần lớn là một chút đê giai tu hành bí pháp, công pháp, cùng với một chút thuật pháp nhập môn, từ đan thuật nhập môn, trận đạo nhập môn, phù lục, luyện khí nhập môn chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái trong ngọc giản ghi lại tương đối chân quý thần thông thuật pháp. Huyết hồn thuật, hắc sát trưởng, siêu hồn thuật, đốt máu bí pháp, thần hồn chi pháp, huyết tế bách khoa toàn thư. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, những ngọc giản này bên trong công pháp phần lớn đều tà ác đến cực điểm. Mặc dù tu hành hiệu quả nhanh, nhưng là quá ác độc, tác dụng phụ cũng lớn, cũng không thích hợp ta. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Bất quá những ngọc giản này bên trong cũng có bộ phận tốt đồ vật là Tô Tỉnh có thể dùng tới được. Khôi lỗi bày trận chi thuật, tiểu thần thông xúc địa thành thốn, bản đầy đủ bát quái tính vận chi thuật. Chậc chậc, chỉ là cái này mấy môn thuật pháp đều đầy đủ ta tu hành đã lâu a. Nhất là cái này tiểu thần thông xúc địa thành thốn đối với ta có tác dụng lớn. Ngự kiếm thuật tuy là độn thuật, nhưng gồm cả công pháp và đường dài phi hành, cũng không thông cự ly ngắn chuyển rời chi pháp. Mà cái này xúc địa thành thốn vừa vặn có thể đền bù điểm này. Tô Tỉnh trong lòng mừng rỡ. Những ngọc giản này bên trong có không ít chính là có thể đền bù Tô Tỉnh đối với thuật pháp tu hành không đủ. Mà trừ ngọc giản bên ngoài, Tô Tỉnh còn chứng kiến 8 tôn khôi lỗi. Trong đó 7 bộ khôi lỗi, mỗi cái đều là nguyên anh đại viên mãn cấp bậc. Ai ra, cái này 7 bộ khôi lỗi tiếp cận với 7 vị thiên vương cấp cường giả. Trước đó Tông Lão Cẩu từng dùng qua cái này khôi lỗi hợp kích chi thuật. Cái này 7 tôn khôi lỗi nếu là phối hợp thỏa đáng, có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh nếm thử khống chế cái này khôi lỗi, nhưng lại thất bại. Cái này khôi lỗi bên trên có lưu cấm chế, muốn phá giải sợ rằng phải hao phí chút tinh lực. Nhất là Tô Tỉnh lúc này còn chưa nắm giữ khôi lỗi chi thuật, nhất thời sợ khó mà khống chế những khôi lỗi này. Chỉ là cái này thứ 8 tôn khôi lỗi ta tựa hồ cũng chưa gặp qua. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Đây là một tôn nữ khôi lỗi, khuôn mặt cực đẹp, tựa hồ là trực tiếp do người sống luyện chế mà thành. Mà lại cái này nữ khôi lỗi còn người mặc không tầm thường váy, xem ra rất là mỹ mạo. Mấu chốt nhất là cái này khôi lỗi vẻn vẹn chỉ có chút cơ kỳ tu vi, lẽ ra không nên xuất hiện ở Tông Lão Cẩu cất giữ bên trong. Kỳ quái, một cái chút cơ kỳ khôi lỗi có thể có cái gì dùng, trừ dài đến đẹp mắt chút. Nói đến đây Tô Tỉnh khuôn mặt có chút kỳ quái. Hắn nhớ lại mình từng ở Tông Lão Cẩu trong nhật ký thấy nội dung. Cái này nữ khôi lỗi không phải là cho Tông Lão Cẩu đội nón xanh hoa tiên tử a? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một trận ghê tởm. Hắn không nghĩ tới Tông lão cẩu lại còn có như thế đam mê. Cái này khôi lỗi sợ không phải dùng làm chiến đấu, mà là có tác dụng khác. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt lướt qua khôi lỗi, nhìn về phía những bảo vật khác. Hơn 10 nửa người cao cự đại ngọc chế cái dương chồng chất trong góc. Tô Tỉnh mở ra cái dương xem xét, sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Những này trong dương, chứa lấy thế mà tất cả đều là một chút chân quý linh dược. Ít thì có mấy chục năm niên đại, nhiều thậm chí niên đại hơn ngàn năm. Tinh tế đếm, những linh dược này chủng loại phong phú, số lượng càng không thua kém 3000 gốc. Ngoan ngoan, có nhóm này linh dược, ta liền có thể nếm thử luyện chế mới đan dược. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Những đan dược này rất nhiều đều là Giáng Lâm giáo trong bảo khố chưa từng có dược vật. Trừ cái đó ra, ngọc trong dương còn trưng bày một chút bình bình lọ lọ. Tựa hồ là một chút đan dược, nhưng Tô Tỉnh không biết những đan dược này có tác dụng gì. Không dám tự tiện nếm thử. Về sau có thời gian, Tô Tỉnh có lẽ có thể dùng bản thân luyện đan ánh mắt. Từng cái phân rõ, Tô Tỉnh tiếp tục tại pháp khí chứa đồ bên trong tìm kiếm lấy. Rất nhanh liền tìm được Tông lão cẩu dùng chuôi này cốt kiếm. Đây là một trung phẩm bảo khí, xác thực bất phàm, nhưng vẻn vẹn là nhìn lên một cái, Tô Tỉnh cũng cảm giác được cốt kiếm bên trên quấn quanh cực sâu oán khí cùng nghiệp lực. Có thể thấy được lúc trước luyện chế cái này bảo khí thời điểm, chỗ hiến tế vô tội sinh mệnh nhiều, trừ cái đó ra, thì còn có gọi hồn cờ, cùng với khác hơn 10 loại Tô Tỉnh hô không nổi danh chữ đến pháp bảo. Trong đó bao quát Tông lão cẩu từng dùng qua tu sĩ ám khí. Ngũ lôi hoàn, số lượng chừng mấy trăm khỏa nhiều. Cái này ngũ lôi hoàn cực kỳ chân quý. Thậm chí có thể làm bị thương hóa thần kỳ tu sĩ. Mỗi một mai ngũ lôi hoàn, chân quý độ đều có thể so với thượng phẩm pháp khí tồn tại. Chậc chậc, cái này Tông lão cẩu ngàn năm chân tàng. Quả nhiên là phú khả địch quốc a. Tô Tỉnh tán thưởng một tiếng. Ánh mắt lại nhìn về phía cuối cùng một chỗ ngóc ngách. Cuối cùng một chỗ ngóc ngách bên trong. Một đống nhỏ linh thạch lẳng lặng mà chồng chất tại kia bên trong. Tô Tỉnh thần thức quét qua. Sau đó khẽ nhíu mày. Tông lão cẩu làm hóa thần tu sĩ, làm sao mới có chỉ là hơn 8000 khối linh thạch. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc. Hơn 8000 khối linh thạch. Mặc dù so Tô Tỉnh hơn rất nhiều, nhưng chút linh thạch này, đừng nói tu luyện, liền ngay cả bổ sung Tông lão cẩu thông thường linh khí hao tổn, cũng chỉ có thể sử dụng thời gian mấy năm, mà Tông lão cẩu tự chìm ngủ hồi phục lại, tối thiểu lại qua trăm năm không ngừng. Làm sao mới có chút linh thạch này? Bây giờ mặc dù là mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, nhưng hóa thần tu sĩ, cơ bản đã là tu tiên giới cường giả hạng nhất. Trừ Vạn Mộc Tông bực này đỉnh cấp tu tiên tông môn bên ngoài, bình thường tông môn tông chủ, thái thượng trưởng lão, cũng liền hóa thần tu sĩ. Mạnh như vậy người, tại linh khí dư thừa niên đại có cái 20-30 vạn linh thạch đều bình thường. Cho dù là mạt pháp thời đại, hóa thần tu sĩ hẳn là cũng có tích lũy, để giành được không ít thân gia. Nhất là Tông lão cẩu cái này thích giết người cướp của tà tu. Sợ rằng thân gia càng là so phổ thông hóa thần viên mãn tu sĩ càng thêm sung túc. Không thích hợp, linh thạch này số lượng quá ít. Lấy Tông lão cẩu vững vàng tính cách, cẩu mấy ngàn năm, không có khả năng chỉ còn có chút linh thạch này. Hẳn là, Tông lão cẩu đem linh thạch giấu đến địa phương khác đi. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, sau đó bắt đầu tìm kiếm, nhưng lại không tìm được linh thạch hạ lạc. Bỗng nhiên Tô Tỉnh linh cơ khẽ động, lẩm bẩm nói, Tông lão cẩu con hàng này như thế thích viết nhật ký. Có thể hay không ẩn náu địa điểm viết xuống trong nhật ký rồi. Tô Tỉnh lật sách lên Tông lão cẩu nhật ký, cũng trực tiếp từ gần nhất nhật ký bắt đầu lật về phía trước tìm. Quả nhiên, không có lật xem mấy quyển, Tô Tỉnh liền tìm được. Tông lão cẩu 10 năm trước đem phần lớn linh thạch đều giấu ở một tòa tên là Ngũ Hành Sơn trong núi lớn. Cái này Ngũ Hành Sơn là ở địa phương nào? Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, tiếp tục tìm kiếm Tông lão cẩu nhật ký. Sau đó mấy canh giờ, Tô Tỉnh một bản tìm kiếm lấy. Cuối cùng, Tô Tỉnh tìm được cái này ngũ hành sơn tương quan ghi chép. Thậm chí nhật ký kia một tờ bên trong còn kèm theo một phần địa đồ. Tiên võ lịch năm 2817. Chạy trốn trên đường, ngẫu nhiên đạt được một phần bảo tàng địa đồ. Liền dò xét, tiên võ lịch năm 2818. Tìm được ngũ hành sơn. Nên núi chính là mấy trăm năm trước ngũ hành tông tông chủ ngủ say chi địa. Hắn phục dụng hoàng tiền đan. Hoặc trong huyệt mộ có dấu vô tận bảo tàng. Tiên võ lịch năm 2818. Muốn vào ngũ hành sơn. Nhưng trong lòng không ngừng cảnh giác. Nguy, nguy, lớn nguy. Liền không vào. Đợi ngay sau tu vi tinh tiến về sau. Lại dò xét. Tô Tỉnh đại khái nhìn mấy lần. Cái này ngũ hành sơn, tựa hồ là vài ngàn năm trước, tiên võ thế giới bên trong cường đại tông môn cao thủ trưởng lão ngủ say địa điểm. Hẳn là, vài ngàn năm trước, rơi vào trạng thái ngủ say không chỉ là Vạn Mộc chân nhân. Những tông môn khác người, cũng có người rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, hắn đối với tiên võ thời đại phó bản cũng không hề hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Trong đó còn ẩn giấu đi Tô Tỉnh không biết được bí mật. Vài ngàn năm trước, cường đại tông môn có lẽ không chỉ một nơi. Hẳn là còn có những tông môn khác. Tỉ như cái này ngũ hành tông. Tô Tỉnh quyết định, chờ sau này có thời gian. Lại đi tiên võ thời đại phó bản bên trong nhiều tìm kiếm một chút lịch sử tư liệu. Dù sao vài ngàn năm trước, đám kia ngủ say tu sĩ. Chắc hẳn vẫn là lưu lại không ít bảo tàng. Tô Tỉnh nhìn xem bản đồ trong tay, lẩm bẩm nói, bất quá, cái này ngũ hành sơn ngược lại là có thể đi một chuyến. Cho dù không thăm dò, cũng có thể lấy trước đến tông lão cẩu lưu lại linh thạch. Tô Tỉnh về sau lại đối tông lão cẩu nhật ký cùng trong túi chữ vật bảo bối tìm kiếm một phen. Nhưng không có tìm tới càng có giá trị tin tức. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh trong lòng cảm thán, cái này tông lão cẩu bảo vật thật không ít a. Đáng tiếc mô phỏng trung tướng hắn đánh giết, cho dù đạt được pháp khí chứa đồ, cũng cần tốn hao năng lượng tài năng mang ra. Bất quá, nếu là có thể ở trong thế giới hiện thực đánh giết tông lão cẩu, vậy coi như kiếm lời phát ra. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hận không thể hiện tại liền giết đến tông lão cẩu trước mặt. Đem miểu sát, Tô Tỉnh con mắt hơi sáng, vuốt cằm nói, bất quá trong thế giới hiện thực cơ hội chỉ có một lần. Bởi vậy tại đánh giết lúc trước hắn, cẩn thận lý do hay là trước mô phỏng trải qua, như thế mới bảo đảm nhất. Tô Tỉnh suy tư một phen về sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, lật xem tông lão cẩu nhật ký về sau, người rất nhanh liền tìm được ngũ hành sơn, tìm tòi sau một tháng. Người cuối cùng tìm được tông lão cẩu ẩn náu linh thạch chỗ. Phá thân trận pháp về sau. Người lấy ra tông lão cẩu giấu đi hơn 7 vạn mai linh thạch. Cùng lúc đó, người vậy phát hiện kia ngũ hành sơn bên trong. Quá khứ đại năng tu sĩ ngủ say địa điểm. Tới gần ngủ say trận pháp bên ngoài. Mi tâm của ngươi mơ hồ có nhói nhói cảm giác. Người trong lòng biết ở trong đó chỉ sợ cũng nguy cơ tứ phía. Cẩn thận lý do, người cũng không có tiến đến thăm dò. Rời đi tiên võ thời đại phó bản, người trở lại thế giới hiện thực, tiếp tục khổ tu ngự kiếm thuật, hy vọng sớm ngày đạt tới tiểu thành cấp bậc. Thứ 19 năm, người khổ tu ngự kiếm thuật một năm, người có thể cảm giác được bản thân khoảng cách ngự kiếm thuật tiểu thành càng ngày càng tiếp cận. Có lẽ ngày nào đó liền có thể đột phá. Thứ 20 năm. Ngày nào đó ngươi tu hành ngự kiếm thuật thời điểm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đối với ngự kiếm thuật lại có một phen cảm ngộ mới. Chúc mừng ngài đối ngự kiếm thuật lĩnh ngộ thuận nước đẩy thuyền đã tới cảnh giới tiểu thành. Ngự kiếm thuật tiểu thành về sau, ngươi tốc độ bay tăng lên rất nhiều, có thể ngày đi 3 vạn dặm, mà lại liên tục bôn ba mấy ngày cũng không thấy được dã rời. Mà phi kiếm của ngươi chi thuật cũng đã tu luyện tới thần thức bên trong phạm vi vạn trượng ở giữa khoảnh khắc lấy địch nhân thủ cấp. Thứ 21 năm, kinh chập ngày, Người nếm thử thu thập xuân lộ tịnh thủy. Quả nhiên, nhập vi cảnh thần thức phối hợp thêm tiểu thành cấp ngự kiếm thuật. Người rất nhẹ nhàng hãy thu thập đến hoàn chỉnh 10 giọt xuân lộ tịnh thủy. Người đối với lần này vừa lòng thỏa ý. Nhưng lúc này khoảng cách mô phỏng kết thúc vẫn như cũ còn có mấy năm thời gian. Người trong lòng biết thời gian không thể lãng phí. Thế là may mà tiếp tục khổ tu lên ngự kiếm thuật. Tại khô khan tu hành kiếp sống bên trong. Trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 23 năm, người quyết định lần nữa tiến về tiên võ thời đại phó bản. Thăm dò một phen vạn mộc chân nhân ngủ say di tích. Người cũng không phải là đi chịu chết. Bởi vì căn cứ dự tính của ngươi, nếu là có thể trực tiếp đánh giết người chết sống lại khôi lỗi, liền có thể trực tiếp xâm nhập cổ mộ di tích chỗ cốt lõi. Còn nếu là không đụng vào tôn kia thanh đồng quan tài đá, có lẽ vạn mộc chân nhân sẽ không dễ dàng khôi phục. Một phen do dự về sau, ngươi khởi hành đi trước tiên võ thời đại phó bản. Ngươi trước là bỏ ra thời gian nửa tháng thu thập được rồi 3 cái ngọc vỡ. Sau đó vừa tìm được chỗ kia đại sơn tọa độ, phá vỡ trận pháp cự thạch, người tiến vào vạn mộc chân nhân ngủ say di tích trong cổ mộ. Phía sau, người xuyên qua hẹp dài đường hầm, rất nhanh liền gặp tôn kia người chết sống lại khôi lỗi. Người chết sống lại khôi lỗi không nói lời gì, liền hướng người phát động thế công. Người chết sống lại khôi lỗi khí thế hung hung, nhưng đã đi vào phá hư cảnh ngươi. Làm sao lại sợ hãi chỉ là một con khôi lỗi. Người chống lên hộ thể cương khí. Liền cùng người chết sống lại khôi lỗi đại chiến một phen. Mặc dù người hộ thể cương khí vẫn chưa tu luyện đến viên mãn. Nhưng ở phá hư cảnh gia trì phía dưới. Nguyên lực trong cơ thể so trước đó hùng hậu càng nhiều. Người hộ thể cương khí cũng càng thêm cường đại kiên cố. Mặc cho người chết sống lại khôi lỗi không ngừng oanh kích lấy ngươi hộ thể cương khí. Nhưng cương khí chỉ là đang run rẩy, cũng không có vỡ ra dấu hiệu. Thế là ngươi thấy thế vận lên nguyên khí, quấn quanh ở song quyền phía trên, đấm ra một quyền. Một quyền này, cao đến 100 vạn tấn lực lượng, trực tiếp đem người chết sống lại khôi lỗi lồng ngực đánh lõm xuống dưới. Chất lỏng màu đen từ người chết sống lại khôi lỗi trong thất khiếu chảy ra. Nhìn như thụ thương rất nặng. Nhưng việc này người chết khôi lỗi dù sao không có ý thức. Lại vẻn vẹn khôi lỗi. Số lớn chất lỏng màu đen tuôn ra. Không ngừng mà hướng phía người chết sống lại khôi lỗi thương thế nơi chữa trị. Người thấy thế trong lòng kinh ngạc. Việc này người chết khôi lỗi giờ phút này lại còn có lực đánh một trận. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các ngươi đại chiến mấy trăm hiệp, trong cổ mộ trận pháp đều ở đây run không ngừng, mà ngươi cuối cùng nắm lấy cơ hội, một quyền đánh bể người chết sống lại khôi lỗi ngực. Việc này người chết khôi lỗi hiển nhiên khôi phục là có cực hạn. Hắn vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là chưa thể đứng lên. Ngươi đem người chết sống lại khôi lỗi cất vào chữ vật giới chỉ bên trong. Liên tiếp lấy hướng di tích cổ mộ khu vực hạch tâm thăm dò. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng có chút kinh dị, cảm thán nói, việc này người chết khôi lỗi, thực lực sợ rằng không ngừng phá hư cảnh sơ kỳ, phải có tiếp cận phá hư cảnh trung kỳ thực lực a. Một phen kinh ngạc về sau, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đi ở hẹp dài cổ mộ trong thông đạo, phục được rồi hơn 10 dặm đường. Cảm giác được linh khí chung quanh dần dần trở nên dư giả lên. Đi qua một nơi chỗ rẽ, người cuối cùng thấy được một tầng vô hình trận pháp, ngăn cách di tích trong cổ mộ bên ngoài khu vực. Hết chương.